Chương 372, âm huệ quyển trục, một canh. Một người, đi không được đến thiên nhai Lư Duyệt ôm chặt đã có chút biến dạng nương, khẩn cầu trời xanh, đợi chút nữa, thời gian xin chờ một chút. Đi ra thủy kính bên trong, họa phiến nhìn thấy bị hóa nghiệp hồ bắn ra tới nữ hải, tóc thai bù xù, duy trì ôm cái gì tư thế, trong mắt nước mắt chẳng khác nào vỡ đê, từng viên lớn hướng xuống mất. Cốc chính phiền đứng tại quảng trường ở giữa tiểu tháp trước, chậm rãi xoay người, mắt lạnh nhìn nữ nhi của mình tại kia thương tâm gần chết. Hối hận không Lư Duyệt hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nhìn thấy hình như từ đầu đến cuối duy trì quân tử bộ dáng Cốc chính phiền, trong lòng lần nữa co rút đau đớn được không được, miệng cương rơi vào mặt đất, cuồn cuộn mà xuống nước mắt, lại là như thế nào cu nở dê không ngừng được. Cốc chính phiền nhất thời im lặng. Cái này xú nha đầu, theo hắn biết nàng đến nay, nàng duy nhất khóc, hình như chỉ có cái kia chết ở trên tay hắn Phương Nhị Nương. Kia nàng vừa mới tâm ma kiếp, lại là cái kia Phương Nhị Nương sao nghĩ tới đây, hắn lại không nhịn được nổi trận lôi đình. Hắn cùng Mai Nhược Nhàn mới là nàng thân sinh cha mẹ, Mai Nhược Nhàn chết tại tiểu nhi tay, hắn hôn thành bộ dáng bây giờ, toàn bộ lệ nha đầu này ban tặng, như thế nào tâm ma kiếp bên trong, hắn cùng nàng liền không thể có được một chỗ cắm rùi đứng khóc. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ là bộ dáng gì mà tinh ma cái rắm ngôi sao Lư Duyệt nước mắt chảy tràn lợi hại hơn, nàng. Không cần làm ma tinh, không muốn làm cái kia tịch mịch tu sĩ, không muốn một lần lại một lần bị người bán nàng muốn cùng nương đến thế tục giới, thật tốt sinh hoạt. Nếu như lúc trước nàng vô tâm đại đi tu tiên đường, cùng tổ gia gia cùng nương cùng một chỗ đến thế tục giới ẩn cư lại, đằng sau liền không có nhiều chuyện như vậy. Nàng có thể đưa tổ gia gia sống quãng đời còn lại. Có thể hầu ở nương bên người, tử sinh một khối thủy kính bên trong khí tật thấy được nàng lại không bố trí phòng vệ, cứ như vậy ngồi quỳ chân tại đất, che mặt còn đắm chìm trong thống khổ thời điểm, gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Ngươi hối hận, ha ha ngươi quả nhiên hối hận, ngươi cũng biết hối hận ha ha ha điên cuồng cười to thanh âm, để Lư Duyệt chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi không nỡ bỏ ngươi nương ha ha, kia là mẹ ngươi sao mẹ ngươi là Mai Nhược Nhàn. Cái kia Phương Nhị Nương là cái quỷ gì a ta cho ngươi biết, nàng là cái gì, nàng sinh mà khắc tộc khắc gia, khắc chồng khắc tử, ngươi đến bây giờ không chết, là bởi vì ngươi cùng với nàng không quan hệ máu mủ. Là bởi vì ta, là bởi vì mẹ ngươi, là bởi vì chúng ta đưa cho ngươi linh căn tốt, là huyết thống của chúng ta tốt cốc chính phiền ga ho the tờ mà ra lời nói, khá là dốc cạn cả đáy, rõ ràng mấy khối linh thạch chuyện. Rõ ràng chỉ cần tay ngươi khe hở lộ ra ngoài một chút xíu, ngươi không cho, nhất định phải đem tất cả đều bước đến tử lộ bên trên. Hài lòng ngươi bây giờ hài lòng Lư Duyệt hai tay nắm tay. Ngươi muốn giết ta cốc chính phiền nhìn chằm chằm Lư Duyệt lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, ngươi còn có thể giết được ta sao giết không được sao Lư Duyệt nhìn xem hắn. Nhìn xem đây là cái gì thủy kính bên trong, khí tật nhìn thấy, cốc chính phiền từ trong ngực lấy ra nho nhỏ quyển trụ, triển khai về sau. Một cái như ẩn như hiện hồn ảnh, chậm rãi hiện ở trước mắt lúc, cực kỳ hoảng sợ Duyệt Duyệt Nhi Lư Duyệt ngốc trệ như rớt vào hầm băng, có phải là rất đau lòng đến nhớ muốn chết vậy ngươi liền đi chết đi, ngươi chết, ta liền thả Phương Nhị Nương. Cốc chính phiền ở trước mặt nàng, lại cuốn lên quyển trục, thanh âm trầm thấp, mang theo một loại biến thái khoái cảm, Lư Duyệt, ngươi đã thua, chết sớm sớm đầu thai đi, ta thả các ngươi mẫu nữ cùng đi như thế nào Lư Duyệt không thể tin được. Vừa mới tâm ma kiếp bên trong, nương nói nàng đã là quỷ, hỏi nàng còn muốn hay không nàng. Nàng muốn nói cho nàng, nàng muốn nàng, vô luận nàng biến thành cái gì, nàng đều muốn nàng. Thế nhưng là tại nàng ý thức được chỗ nào không đúng lực thời điểm, kỳ thật nàng tâm ma kiếp liền đã trôi qua, mặc kệ nàng có mơ tưởng kéo dài thời gian, bỏ qua đều là bỏ qua, nương đến cùng không nghe thấy nàng nói nàng muốn nàng, cứ như vậy không có hiện tại, nương chính là quỷ. Luôn luôn bị cốc chính phiền dùng thế lực bắt ép, nàng có thế mặc kệ nàng sao ta là sẽ không đi chết. Lư Duyệt thanh âm khàn khàn mà chậm chạp, tận lực tránh đi trong tay hắn quyển trục, thay cái điều kiện, vô luận là cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Cốc chính phiền đã cố ý đi núi Tây Bình, lập ý hướng nàng trả thù, kia quyển trục tám thành là thật. Hứ ngươi sẽ không đi chết trả nờ dê lẽ lại đều đến lúc này, còn nhớ ta đi chê tờ cốc chính phiền cười lạnh đem quyển trục. Một chút đập vào trên tay. Mỗi một lần đánh đều như kích Lư Duyệt trái tim bên trên, bất quá mấy lần, nàng liền cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên. Các ngươi không phải muốn cùng ta quyết chiến sinh tử sao như thế nào, đường đường càn ma không có can đảm ha ha. Cốc Chính Phiền thưởng thức trên mặt nàng biến sắc. Tốt vậy chúng ta liền thay cái điều kiện, này trăm năm, ngươi tại Đọa Ma Hải kiếm lời không ít đi, đem chữ chìa hệ cờ nhờ nở cùng túi chữ vật đều cho ta lấy xuống. Hắn hận nhất là, hắn chỗ cầu, bất quá là chúc cái cơ, được 200 năm thọ. Hai cái nữ nhi đều là thiên chi tiêu tử, trong đó Lư Duyệt tại Tiêu Giao không có gia tộc cả tay, nguyên bản chỉ cần sơ qua Tiêu Pha chút, hắn liền có thể an an ổn ổn làm cái lao thái gia. Thế nhưng là này xú nha đầu, từng bước một thiết kế, đem hắn làm tới hiện tại tình trạng. Nàng không phải tình nguyện linh thạch vư tờ trên mặt đất cu nở dê không cho hắn sao vậy, hôm nay hắn liền chiếm ta y san nở của na nở dê của nàng, nhìn nàng về sau, còn cầm cái gì tu mở thủy kính trước, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, Lư Duyệt thế mà thật tại hái nàng chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật. Cái này sao có thể Trường Bạch bọn họ đồng loạt chống mắt, cần quát mắng khí tật thời điểm, lại phát hiện, người ta trong mắt, đờ ơ y thừa lo lắng nhà hắn đệ tử, hình như cu nở dê không để ý những tài vật kia. Hái được thống khoái như vậy, bên trong có tiền sao Cốc Chính Phiền cả một đời đem linh thạch loại hình tiền hàng đem so với mệnh lại, vì bọn chúng, có thể hy sinh sở hữu hài nhi, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông Lư Duyệt tâm lý. Một cái vu giả, xú nha đầu về phần muốn như thế tâm tâm niệm niệm sao coi như đã từng tâm tâm niệm niệm, hiện tại bao nhiêu năm qua đi. Vẫn là như vậy, chỉ sợ là có quỷ. Lư Duyệt nắm lên một cái túi đựng đồ, tiện tay khẽ đảo, một đống dán cấm chế phù hộp ngọc nhỏ, đặc biệt dễ thấy, xé mở một nghiêng ở giữa, 3000 quang hoạch vùng đến khắp nơi đều là. Cốc Chính Phiền đang muốn nói cái gì thời điểm, một cái khác túi chữ vật, lại ở trong tay nàng quay xe, ngay cả xé hai cái hộp ngọc, quang hoạch từng cái trắng trắng mập mập, để thủy kính trước người, đều ở trong lòng âm thầm hấp khí. Ngừng không cần đổ. Cốc Chính Phiền từng thanh chữ vật giới chỉ hút tới trên tay, đồ vật cho ta nguyên dạng sắp xếp gọn. Nhìn xem ở trước mặt hắn, luôn luôn kiêu căng khó thuần nữ nhi, bởi vì một cái người không liên quan, thấp như vậy lông mày thuận mắt nhu thuận nghe lời, Cốc Chính Phiền chỉ ở trong lòng cười lạnh. Đem mẹ ta trả ta. Quyển trục trực tiếp đập tới, Lư Duyệt mang tiếp được, đây là dùng âm huệ một luyện thành quyển trục, xác thực là dùng để chở âm hồn quỷ vật. Thủy kính trước. Hoa phiến có chút thở dài, một phàm nhân âm hồn, thế mà so với hơn 10-20 vạn quang hoạch trọng yếu, huống chi, còn có cái khác rất nhiều đồ vật, kia là thân gia, toàn bộ thân gia a nàng là thế nào bỏ được phần này sáng ngời từ điểm, thật sự là muốn mạng người. Chưa xong còn tiếp.